Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 208, một năm. Triệu Hữu Thần sau khi nghe xong không được khen, nữ nhi bảo bối của ta thật đúng là kết giao một chút không dậy nổi hai từ A. Nhất là cái này Tề Duệ quả nhiên là yêu nghiệt, tuyệt đối là thiên hạ đệ nhất yêu nghiệt. Triệu Du Quân lôi kéo Triệu Hữu Thần cánh tay nói ra. Phụ hoàng, nếu không phải Tề Duệ lão đệ che chở, ta cũng không biết chết bao nhiêu hồi. Quả nhiên là không tệ. Thế nhưng là Tề Duệ hắn len lén đi, ngươi để phụ hoàng lại có thể thế nào? Phụ hoàng nhanh lên phái người đi tìm hắn. Còn có ta muốn biết Tề Duệ tất cả địch nhân tin tức. Nhất định phải toàn diện. Cái này không có vấn đề. Phụ hoàng lập tức phái năng lực người mạnh nhất chuyên môn tổ chức một đội nhân mã phụ trách việc. Này, tốt, có bất kỳ tin tức đều nhớ muốn nói cho ta biết. Nữ nhi bảo bối ngươi đây là muốn làm gì đi? Ta trở về tu luyện. Nha, tốt, tu luyện tốt, thế nhưng là cũng không nóng lòng cái này nhất thời đi. Tắm trước, phụ hoàng cùng ngươi hảo hảo nói chuyện thôi. Không được, ta phải nhanh tu luyện. Ta muốn tự tay đi đem cái kia quỷ lệ khánh trung làm thịt. Triệu Du Quân hận không thể hiện tại lập tức đi ngay. Nhưng trải qua đoạn này lịch luyện đằng sau nàng cũng minh bạch rất nhiều chuyện. Cho nên nàng hiện tại biết nàng duy nhất cần làm chính là tu luyện. Dạng này về sau lại tìm đến già đệ Tề Duệ liền sẽ không kéo hắn chân sau. Chú ý thân thể, Triệu Hữu Thần nhìn qua nữ nhi bảo bối bóng lưng hô. Phụ hoàng nếu là nói chuyện không tính toán gì hết, ta liền đem cái này hoàng cung một mồi lửa đốt đi. Ách, nhà đầu này, thật đúng là làm ra được. Chờ cửu công chúa về tẩm cung của mình, Triệu Hữu Thần lập tức tìm đến thân tín giao cho bọn hắn một cái nhiệm vụ. Chính là thu thập Bắc Lương Châu tất cả phối hợp quỷ lệ gia thế lực còn có quỷ lệ gia nhân số cụ. Thể cùng phân bố. Chỉ là hắn cũng không có để cho người ta đi tìm Tề Duệ. Bởi vì hắn biết như thế chỉ làm cho Tề Duệ mang đến nguy hiểm. Hắn cũng biết nếu như Tề Duệ thông minh hắn cũng sẽ trốn đi thật tốt tu luyện. Bởi vì dựa vào tu vi hiện tại của hắn muốn cùng quỷ lệ gia tộc đối kháng đó chính là kiến càng lay. Cây, chúc vô song mấy người các nàng người đều về nhà tu luyện. Tề Chiến là dựa theo Tề Duệ phân phó để hắn đi tìm Tề Đường Mân cùng Tề Đường Huy. Bởi vì có đặc biệt ám hiệu liên lạc muốn tìm đến bọn hắn cũng không khó. Tề Duệ chính là để Tề Chiến nói cho Tề gia những người này tuyệt đối đừng bối rối. Tốt nhất là rời đi Tây Lương Châu. Cũng làm cho bọn hắn nhất định không nên đến chỗ tìm chính mình. Bởi vì hắn biết tìm cái địa phương chăm chỉ tu luyện. 10 ngày sau. Để Bắc Lương Châu chúng thế lực nén giận sự tình tới. Đó chính là quỷ lệ gia tộc đến đây đại đội nhân mã. Hay là võ hoàng quỷ lệ khánh trung tự mình xuất lĩnh. Bọn hắn tại Đại Minh Đế Quốc, Đại Đường Đế Quốc, Bắc Nham Đế Quốc, Đại Tống Đế Quốc đều thiết lập cơ quan. Liền công khai nói cho những này đế quốc. Bọn hắn chính là đến đốc thúc các quốc gia tất cả thế lực nắm chặt hết thảy thời gian truy tra người. Tề gia. Lần này Bắc Lương Châu náo nhiệt, phàm là họ Tề đều xui xẻo, quỷ lệ gia là tự mình phái người điều tra, mỗi cái họ Tề gia tộc đều muốn bên trên cha đời thứ ba. Chỉ cần không khớp vậy liền lập tức giết chết không có chút nào chỗ thương lượng. Quỷ lệ gia người vừa đến đã đạt được tiến báo, Tề Duệ đến Tử Vân Tông đằng sau liền lén trốn đi. Tông chủ công tử Mậu đối với chuyện này biểu thị thật có lỗi. Bởi vì Tề Duệ trong tay có Bắc Lương Tông chúng tuyển lệnh bài hắn cũng không dám giết. Bất quá hắn đã âm thầm phái người truy tra Tề Duệ hạ lạc. Quỷ lệ gia tộc người xác minh việc này đằng sau cũng không có cái gì quá kích phản ứng. Bởi vì công tử Trường Nhạc, Trúc Vô Song, Khải Luân Thành Tú còn có Triệu Du Quân đều là Bắc Lương Tông đã trúng tuyển đệ tử. Lại có chính là người ta trưởng bối đã ra mặt biểu thị chính mình hài tử cùng Tề Duệ không có quan. Hệ gì, cho nên bọn hắn cũng không dám quá làm can, lại không dám động đến bọn hắn. Đối với Tề Duệ còn có Tề Đường Mân, Tề Đường Huy bọn người, quỷ lệ ra hình cáo thị cho các nơi thực lực quốc gia lực truy nã. phàm là báo cáo người Thiên Kim trọng thưởng. Quỷ Lệ gia tộc làm như vậy chính là vì để Bắc Lương Châu người đều hận Tề Duệ cùng người của Tề gia. Đây đều là bởi vì bọn hắn mà lên. Bởi vì giết người Quỷ Lệ gia không ai dám hận. Nhưng là Quỷ Lệ gia tộc tại Bắc Lương Châu dày vò một năm cũng không tìm được Đông Ly Châu Tề gia một người. Tề Duệ càng là không biết tung tích. Tử Vân Tông, Kim Long Viện, Bắc Nham Đế Quốc Học Viện một chút tin tức không có. Quỷ Lệ Khánh Trung hỏi Quỷ Lệ Vạn Hoành. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta chưa từng có thư giãn qua. Nhưng là cái kia Tề Duệ từ đầu đến cuối không có lộ mặt qua. Ngài nói mấy cái kia thế lực cũng là không có bất kỳ dị thường gì. Cũng không gặp bọn hắn cùng bất luận cái gì khả nghi người tiếp xúc qua. Hắn sẽ đi hay không? Khác châu rồi. Cái này chúng ta cũng không biết. Tây Hoang Châu chúng ta ngược lại là phái người tới. Cũng không có phát hiện Tề Duệ tung tích. Manh Ô Đế Quốc hết thảy đều rất bình tĩnh. Quỷ Lệ Khánh Trung cúi đầu trầm tư một lát. Nói ra, một năm, cũng nên là chúng ta tăng lớn cường độ thời điểm. Ý tứ của Thái Thượng Trưởng Lão là, trước đó cùng với Tề Duệ mấy cái kia hài tử đều thế nào? Bọn hắn từ Tây Hoang Châu sau khi trở về liền tất cả đều bế quan. Đại Minh Đế Quốc Khải Luân gia nha đầu kia nói là muốn bế quan 3 năm. Mà Kim Long Viện cái kia không nói bao lâu. Đến bây giờ cũng không có xuất quan. Đại Tống Đế Quốc cái kia cửu công chúa cũng là như thế. Ngược lại là cái kia Tử Vân Tông công tử Trường Nhạc gần nửa năm qua bắt đầu tiếp quản một chút. Trong tông sự vật, nhìn qua giống như đều rất ổn định bộ dáng. Bắc Lương Tông không có tìm các nàng sao? Tìm, nhưng bởi vì bọn hắn đều đang bế quan tu luyện, mà lại cũng không có tham gia thiên kiêu bảng tranh tài. Cho nên Bắc Lương Tông sứ giả cũng không có quá cưỡng cầu. Bất quá bọn hắn cũng không có thu hồi chúng tiền lệnh bài. Hẳn là không nỡ bọn hắn xong võ hồn. Vô luận là tông môn nào cũng không bỏ được từ bỏ xong võ. Hồn A, huống chi là Bắc Lương Tông. Thái Thượng Trưởng Lão, chúng ta có Cô Võng Kiếm Tông chỗ dựa tại sao phải sợ hãi Bắc Lương Tông A? Quỷ Lệ Vạn Hoành hỏi. Hỗn đàn, Bắc Lương Tông lệ thuộc vào Trung Thần Châu không kém hơn Cô Võng Kiếm Tông Thần Hoa Cung. Chúng ta Quỷ Lệ ra còn không có để Cô Võng Kiếm Tông là chúng ta đi đắc tội Thần Hoa Cung quan hệ. Quỷ Lệ Khánh Trung nói ra, thì ra là như vậy. Trách không được ngài không để cho chúng ta động mấy hài tử kia đâu. Vẫn là phải nhìn chằm chằm mấy hài tử kia. Ta muốn chỉ cần Tề Duệ thò đầu ra liền rất có thể sẽ tìm các nàng. Quỷ Lệ Khánh Trung phân phó nói. Thái Thượng Trưởng Lão yên tâm. Chúng ta tuyệt sẽ không lười biếng. Ngàn vạn phải nhổ cỏ tận gốc. Nếu không một khi để cái này Tề Duệ trưởng thành đó chính là chúng ta Quỷ Lệ ra tai nạn. Minh Bạch. Thời gian một năm này, Quỷ Lệ gia tộc ỷ có cái võ hoàng cảnh tọa chấn. Đó là vô cùng phách lối. Càng là ở các nơi trắng trợn vơ vét của cải. Nhất là nhằm vào một chút phú hào quan lại ác bá. Có lúc thậm chí ăn cướp trắng trợn. Nhưng các nơi thế lực cũng là giận mà không dám nói gì. Đều ngóng trông có thể có người đến đem bọn hắn đánh chạy. Cũng bởi vậy có đại đa số vô cùng thống hận Tề Duệ cùng người Tề gia. Ám Trạch Xâm Lâm một cái áo đen tướng mạo phổ thông thanh niên cầm một cây rất phổ thông phương. Thiên Họa kích hét lớn một tiếng. Trích Dương Kình Thiên, mở cho ta. Một đạo dài hơn 20 mét kích ảnh đập xuống đất. Ầm ầm một tiếng đại địa bị mở bung ra một đạo khe hở. Đại địa này đi theo đều rung động mấy lần. Xong rồi, ta rốt cục đã luyện thành Trích Dương Kình Thiên Họa kích pháp một chiêu cuối cùng. Hôm nay canh Nam, đủ, khói lửa đã không có giữ lại bản thảo, cũng là viết bao nhiêu phát bao nhiêu, ban đêm liền không có, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.